Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 14, đến nhà bọn hắn. Góc truyện audio.com. Hôm qua vì nhóm người của Ritan đã ở trong biệt thự Long Thần hết cả cho nên bọn hắn phải lui đến công ty của hắn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tụi nó lại đi học bình thường. Ngày hôm nay nhóm người của Ritan rời khỏi trái đất leo. Zaz, Vic phải nghỉ học để cùng hắn với Ray tiễn các vị tiền bối rời khỏi trái đất thân thương. Xoẹt, một lần nữa vết nứt không? Thời gian lại được mở ra. Cảm ơn mấy nhóc nhé, tụi anh đi đây. Chín thanh niên đờ ti, ở lại bảo trong nhé mọi người. Chín nữ nhân đờ ti, tạm biệt hẹn gặp lại. Bọn hắn đờ ti rồi 18 người lập tức biến mất trong vết nứt không thời gian. Phù mệt quá, lần này còn tiêu hao hơn cả lần trước. Zaz, mới sáng sớm mà đã phải thế này rồi, thôi vào ngủ tiếp. Leo nói rồi cả đám bọn hắn bước vào phòng ngủ tiếp. Trở lại trường học, tụi nó vẫn là tâm điểm chính của cả trường, tuy nhiên hôm nay có xuất hiện một số phần tử mới, đó là những anh trùm trị đại khét tiếng trong trường. Huê mấy nhỏ đó nhìn ngon nhỉ, lại tán tỉnh quả đi. Một tên tóc nâu, mày chắc chứ, tên tóc đen, có gì đâu mà sợ, mày là thánh tán gái kia mà. Tên tóc nâu, nếu tao tán được ẻm chính giữa mày mất gì nào. Tên tóc đen, mất gì tao cũng chịu. Tên tóc nâu, ok, tên tóc đen nói rồi rảo bước tới chỗ bọn nó. E hèm, tên đó chặn đường tụi nó. Nó nhíu mày lãnh đạm nói. Muốn gì, cô bé xinh đẹp tôi thích em có thể làm người yêu tôi chứ? Hắn ta, nhìn tướng mạo của tên tóc đen này thì cũng gọi là đẹp, nhưng để so với bọn hắn thì chả khác gì đuôi chuột ngoáy biển mỡ o châu chấu cắn khủng long. Nó nhếch mép nhìn tên chặn đường khinh bỉ. Một thằng điên, nó lạnh lùng, tao ngửi thấy có mùi hôi thối. Tian, này anh à, phiền anh tránh ra dù mùi hôi từ cơ thể anh làm chúng tôi suýt phạt ói đấy. Hania, hắn ta có chút tức giận nhưng cũng cố gắng nén lại. Được, tôi sẽ đi, nhưng mà cô em cho tôi một câu trả lời, em đồng ý hay không đồng ý, hắn ta. Cô cút trước khi bọn này nổi giận. Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước qua tên tóc đen, nhưng hắn ta liền nắm tay nó lại. Dám từ chối, dầm, chưa nói xong câu hắn ta đã bị nó vất ngã lăn quay chục vòng dưới đất. Điều này khiến nhiều học sinh trong trường bất ngờ với nó. Tránh xa tụi này ra, bằng không thì đừng trách bọn này vô tình. Nó lãnh đạm nói rồi rảo bước đi khỏi nơi đó, tiến thẳng vào lớp của mình. Không ngờ cô em này đáng gờm như vậy, ắt hẳn mấy cô bé kia cũng cô phải dạng tầm thường, he he, có chuyện vui để làm rồi. Chàng trai kia, casting, Nguyễn Thái Bảo, 18T, cao 1m81, ngoại hình bình thường. Tính cách đào hoa sát gái, 50, của Vic, thích nó từ cái nhìn đầu tiên, gia thế băng chủ đét thứ ba thế giới ngầm, Trần Minh Duy. 18T, cao 1m79, ngoại hình bình thường. Tính cách khó đoán, thích Tian ở cái nhìn đầu tiên. Trở lại chuyện, tụi nó bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của đám nam sinh. Sao họ nhìn chúng ta như vậy nhỉ? Vani, mặc kệ, nó lãnh đạm nói rồi rảo bước tới chỗ ngồi của mình. Sao hôm nay không thấy bọn họ đến học nhỉ? Hena, để tao điện xem. Vani, alo, Leo mệt mỏi nói. Anh Leo, anh cô đi học à? Vani, xin nghỉ giúp bọn anh ốm rồi. Leo, anh ốm hạ u cầm, vậy em sẽ xin cho mà nhà các anh ở đâu lát tí nữa tụi em đến thăm. Vani, cô cần đâu chiều về bọn anh sẽ khỏi thôi, cảm ơn em. Leo nói xong thì cũng cúp máy luôn. Họ sao vậy? Hania, bọn họ ốm, có vẻ hôm qua họ uống hơi nhiều. Vani, vậy lát nữa học xong chúng ta qua nhà mấy ảnh. Hena, mày biết nhà ảnh ở đâu chưa? Tian, biệt thự Long Thần hôm qua chẳng phải họ nói rồi sao? Nó lãnh đạm nói, U Cầm ha, quyết định như vậy đi. Vani, học xong tụi nó cùng nhau tới nhà của bọn hắn. Chấm, biệt thự Long Thần đây rồi, không ngờ nó lại rộng như vậy. Vani bất ngờ khi thấy bề ngoài nhà của bọn hắn. Anh Leo ơi, anh có ở nhà không vậy? Vani gọi to. 2 phút sau thì Leo bước ra với bộ dạng mệt mỏi. Chào các em, sao các em biết nhà anh hay vậy? Leo, hi hi, chỉ cần tụi muốn em biết là không ai có thể ngăn cản. Vani cười, u cầm vào nhà chơi. Leo mở cửa dẫn tụi nó vào biệt thự của bọn hắn. Tụi nó khá bất ngờ khi vào trong biệt thự, kiến trúc bên trong khác lạ khiến tụi nó có chút tò mò. Mấy em uống nước nhé. Leo, dạ thôi tụi em mới uống, cô cần đâu anh. Vani, sao vậy được, các em hôm nay vào đây là khách mà, chờ anh vài phút thôi. Leo nói rồi chạy vào trong phòng bếp. Chất liệu kiến trúc trong biệt thự này hiện đại nhỉ, những vật liệu này toàn là những đồ cực kỳ bền mắc và quý hiếm nữa, chúng ta có tiền chưa chắc đã mua được đâu. Hania, Grau, Grau, bỗng từ đâu xuất hiện một con ngao Tây Tạng màu đen bự chạy đến toan xé xác tụi nó. Tụi nó có chút sợ hãi nhưng nó đã sớm nhận ra đó là con Red Miss của hắn thì ra lệnh. Red Miss dừng lại, nó lạnh lùng nói, nghe giọng nó con chó lập tức ngừng lại ngồi xuống. Phù, Elora, mày biết con chó này sao? Hania, cũng có quen biết nào, Red Miss lại đây. Nó, con chó, cô hiểu tại sao lại răm rắm nghe lời nó như vậy, ngoài bọn hắn ra thì cô ai có thể ra lệnh cho Red Miss, nó là người thứ sáu. Red Miss, con chó hư mau lập tức vào trong chuồng. Leo thấy Red Miss ở ngoài thì hơi mất bình tĩnh và lập tức sau khi nghe hiệu lệnh của Leo thì lập tức chạy vào trong. Xin lỗi các em, chắc các em hoảng sợ lắm. Leo hơi hoảng vì lo cho tụi nó. À cũng sao đâu anh, con chó cũng ngoan, cô làm tổn hại tới bọn em đâu, anh yên tâm. Vani, hay ngại quá, các em uống nước đi. Leo, u cầm, cảm ơn anh, cả bọn chứ nó đờ ti. Bọn họ đâu rồi anh Leo? Tian, bọn họ đang nghỉ trên phòng Ezra, lúc nãy đã đến công ty làm việc rồi rồi em ạ, Leo. À phải rồi, R, anh ấy đang ở phòng nào vậy anh? Hania, à phòng có cánh cửa màu xanh đấy em. Leo, Hania nghe vậy lập tức rảo bước lên phòng của Ray. Các anh sống với nhau à, Vani? U cầm, tụi anh lớn lên bên nhau từ khi 6T đến giờ cũng được 12-13 năm rồi. Leo, người nhà, bố mẹ của các anh đâu? Hena, tụi anh là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Leo, em xin lỗi, Hena, không có gì, dù sao thì bọn anh cũng quen rồi, với lại anh nghĩ cô có bố mẹ cũng cô phải cô tốt, cô có họ bọn anh sẽ được tự do bay nhảy và làm những điều mà mình muốn. Leo thở dài nói, bọn em vào trong xem nhà một chút. Nó lãnh đạm, à u cầm cứ tự nhiên. Leo nói, cách trương.